Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 86 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thánh Mộc Lệnh. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì lúc này Thạch Mục đã tiến vào cái một cái tinh vực mới được mấy năm rồi, 3-4 năm gì rồi. Rồi hắn tìm đến cái nơi gọi là Thành Thanh Lan gì đó. Hắn theo cái lời của lão viên mà đi tìm đến. Thì hắn đi từ hành tinh này đến hành tinh khác. Rồi rốt cuộc vài năm sau thì hắn đã đến Thành Thanh Lan. Thì hắn đã gia nhập vào cái thành này. Đoạn cuối tập trước lúc này hắn thấy một cái cửa hàng bán tạp hóa của một nhân tộc, thì hắn tiến vào trong đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hoàng ngân đạo hữu, Hoàng Lâm tiểu điếm à, không biết tôn tính đại danh là gì vậy? Cần cái loại binh khí ra sao vậy hả? Chủ tiệm là một nam tử trung niên chừng 40, thấy Thạch Mục cũng là đồng tộc thì ánh mắt liền sáng người, nhiệt tình tiếp đón. Ta hỏi thật, chỉ tùy tiện vào đây nhìn qua một chút mà thôi, không cần quan tâm tới ta đâu. Thạch Mục bâng quơ nói một câu, sau đó bắt đầu xem xung quanh. Trong tiệm lúc này hoàn toàn không có sinh ý gì, chỉ có duy nhất một mình Thạch Mục mà thôi. Đông Thánh Tinh không hổ là địa bàn của Thanh Lang Thánh Địa, cửa hàng này tại Thanh Lang thoạt nhìn cũng chỉ là hàng bình thường, nhưng mà những vũ khí nơi này đều có phẩm chất cực cao. Những kiện vũ khí được bày bán này kém nhất đều là pháp khí thượng phẩm, thỉnh thoảng còn có vài kiện linh khí khá là tốt, tùy ý cho người ta quan sát. Thì ra là Thạch đạo hữu hả? Tại hạ là Hoàng Trân, là chủ tiệm, ngươi cứ tự tiện xem qua nha, có gì cứ gọi ta là được rồi. Chủ tiệm ha ha cười nói. Những thứ này đều là những mặt hàng bình thường, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà trên người của ta lại có vài thứ, không biết các ngươi có thu mua hay không vậy? Sau khi quan sát một vòng quanh tiệm, không tìm được cái gì vừa ý, thì hắn trở lại trước mặt của Hoàng Trân mà hỏi. Ồ, sao đạo hữu nói đùa rồi, đừng nhìn thấy cửa hàng của ta có chút nhỏ vậy nha. Nhưng mà trên danh nghĩa, chính là một cửa hàng hậu nhiên các. Dù luận đạo hữu muốn mua bán dược phẩm gì, nghe ngóng tin tức, hoặc là muốn biết những mối sinh ý khác, thì chúng ta đều có thể cung cấp được. Chủ tiệm Hoàng Trân nở nụ cười, tự tin nói. Hậu nhiên các hả? Thạch Mục nghe như vậy thì có chút giật mình. Trong 2 năm đi qua Di Dương Tinh Hệ, thì đối với những thế lực lớn hắn cũng có biết qua một chút, mà Hậu Nhiên Các chính là một trong số đó. Tổ chức chính là một trong những thế lực thần bí khổng lồ của Di Dương Tinh Hệ, đặt rất nhiều chi nhánh tại các tinh cầu, phạm vi kinh doanh vô cùng rộng rãi, quán rượu, mua bán tin tức, đan dược, pháp bảo, còn có cả hội đấu giá. Với những điểm này thì đúng là có vài điểm tương tự như Thiên Ngô Thương Hội ở trên Lam Hải Tinh. Có thể nói là Hậu Nhiên Các chính là Thiên Ngô Thương Hội của Di Dương Tinh Vực. Ngoại trừ những điều trên ra thì còn có những tin đồn là Hậu Nhiên Các còn nhận những loại nhiệm vụ đặc thù. Chỉ cần giá cả hợp lý thì những việc như là ám sát bọn họ cũng nhận. Thì ra là vậy. À đúng rồi, gần đây ta có lấy được vài kiện linh khí. Chủ tiệm nhìn thử xem giá trị của chúng như thế nào vậy? Thạch Mục vung tay lên, lấy ra một kiện binh khí đen thui, nhìn hình dáng thì trông như là một cái xẻng có hình lưỡi liềm. Ngoài ra thì còn có một đoạn kích ngắn và một cái chiếc quạt bằng xương. Mặt ngoài 3 kiện bảo vật đều khắc rõ nét những ma văn màu đen, tản mát ra những ánh tà quang. Trong đó chiếc xẻng chính là thứ tốt nhất, bởi vì mỗi lần Thạch Mục cầm nó thì mơ hồ có thể nghe được những đợt tà âm, giống như là trong binh khí có chứa một đầu ác ma trong đó vậy. Ồ, đây đúng là một kiện linh khí thượng phẩm à. Nhưng mà tự hồ nó có ẩn chứa một chút lực lượng tà ác á. Có lẽ là dùng thủ pháp của thượng cổ ma binh tế luyện thành. Có bảo vật này bên người thì cùng giai căn bản là không phải đối thủ. Thành đạo hữu thật sự muốn bán nó thiệt hả? Trong mắt Hoàng Trân bắn ra kỳ quang, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, phất tay phát ra một mảnh bạch quang che lại khí tức của 3 kiện linh khí, tựa như sợ bị người khác phát hiện ra vậy. Tất nhiên là ta bán đi rồi. Thạch Mục mỉm cười. Thanh tà binh này chính là do một lần hắn đi qua một phiến sa mạc, tiêu diệt một đám sa đậu thủ phỉ, lấy được từ trong tay tên thủ lĩnh có thực lực địa giai, có uy lực vô cùng cường đại. Nhưng mà đối với thuộc tính chân khí mà hắn đang tu luyện thì lại không phù hợp, cầm trong tay cũng có phần vướng víu. Sắp tới chính là đại tuyển Thanh Lang Thánh Địa, hắn tất nhiên cũng muốn chuẩn bị thật là tốt. Tốt, vật này có uy lực mạnh như vậy mà tài liệu tế luyện cũng rất trân quý, rất có giá trị. Ta và Thạch Đạo Hữu cũng là đồng tộc, giá cả sẽ không nói xạo đâu. Ba kiện tạ binh này tổng cộng là 30 vạn linh thạch. Hoàng Chân nói. Thành Mục nghe như vậy thì cúi đầu trầm ngâm, không nói gì. Ôi Thạch Đạo Hữu, ba kiện tạ binh này bán với giá 30 vạn linh thạch cũng là giá khá cao rồi. Ta tin chắc rằng tại Thanh Lang Thành này thì ngươi cũng không tìm được nơi nào mua với giá cao như vậy nữa đâu đó. Hoàng Chân thấy Thạch Mục trầm ngâm không nói thì gã liền nói như vậy. Ừ, được rồi. Thạch Mục nghe như vậy thì nhẹ gật đầu đồng ý. Trên mặt Hoàng Chân lộ ra vẻ vui mừng, thu ba kiện binh khí lại, sau đó đưa ra một túi đầy linh thạch. Thần thức Thạch Mục quét qua, nhẹ gật đầu, phất tay thu lại số linh thạch này. Ôi Thạch Đạo Hữu nào, nếu như mà lần sau có thứ gì khác thì cứ mang đến đây đi, giá cả chắc chắn sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Hoàng Chân nói. Thạch Mục cười nhạt một tiếng cũng không nói gì, khẽ gật đầu. Nhìn dáng vẻ của Thạch Đạo Hữu có chút phong trần, chắc hẳn là mới đến thành Thanh Lang này có phải không vậy? Chẳng lẽ ngươi định tham gia đại tuyển của Thanh Lang Thánh Địa hả? Hoàng Chân hỏi. À, đúng vậy đó. Ta mới lần đầu đến Thanh Lang Thành này, định tham gia báo danh tuyển chọn nhập môn lần này. Nhưng mà cụ thể cần phải làm như thế nào thì vẫn chưa được rõ ràng lắm. Mong lão bản vui lòng chỉ giáo cho. Thành Mục chấp tay nói. Đạo hữu khách khí rồi, ta và ngươi vốn là cùng tộc mà, những chuyện gì biết ta sẽ nói ra toàn bộ. Ánh mắt Hoàng Chân có chút phức tạp nhìn Thạch Mục một chút rồi nói. Thạch Mục thấy ánh mắt của đối phương thì trong lòng khẽ động. Với tư cách là một trong ba thánh địa tu luyện của Di Dương Tinh Vực, Thanh Lang Thánh Địa cứ 10 năm lại tổ chức một lần đại tuyển, chưa nói đến những người từ Đông Thánh Tinh, ngoài ra còn có những người từ những tinh cầu khác nữa, thậm chí những tinh vực khác đến báo danh. Muốn tham gia đại tuyển thì trước tiên cần vào Thanh Lang Thánh Điện báo danh, nhưng mà ngoài báo danh có chút rườm rà ra thì còn cần thỏa mãn một số yêu cầu nữa. Hoàng Chân nói. Hả? Thanh Lang Thánh Địa đưa ra những yêu cầu như thế nào vậy? Thạch Mục hỏi. Đầu tiên là người báo danh độ tuổi không quá 100, hơn nữa tu vi cần phải đạt đến địa giai. Hoàng Chân nói. Thạch Mục nghe như vậy thì cả kinh, 100 tuổi đạt đến địa giai, yêu cầu này đúng là cao thiệt. Nhưng mà nơi này là thế giới tinh vực, thiên tài là vô số thì yêu cầu này cũng là bình thường. Thứ hai là người báo danh phải có tiếp dẫn lệnh bài, không có tiếp dẫn lệnh bài thì cho dù ngươi có tư chất tuyệt đỉnh đi chăng nữa thì cũng không thể nào báo danh được. Về phần khảo hạch phía sau thì cũng không cần nghĩ tới nữa. Hoàng Chân tiếp tục nói. Trong lòng Thạch Mục thở vào một hơi, may mắn là Thanh Viên đã đưa cho hắn cái miếng lệnh bài tiếp dẫn kia rồi. Nhìn dáng vẻ của đạo hữu thì có lẽ đã có tiếp dẫn lệnh bài rồi, nhưng mà có tiếp dẫn lệnh bài thì vẫn chưa đủ, còn phải có người đảm bảo nữa. Hoàng Chân tiếp tục nói. Người đảm bảo hả? Người cầm tiếp dẫn lệnh bài thực ra tư chất và thực lực cũng không đồng đều, cần phải có một người ra mặt đứng ra đảm bảo thì mới đủ điều kiện tham gia đại tuyển nhập môn của Thanh Lang Thánh Địa. Kỳ thực nói thẳng ra thì Thanh Lang Thánh Địa chính là muốn giảm bớt một việc là rà soát những người không có thực lực, những người dựa vào vận may mà có được tiếp dẫn lệnh bài. Hoàng Chân nói. Thành Mục gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Đối với thực lực của mình thì hắn hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà hắn vừa mới đặt chân đến Đông Thánh Tinh, đi đâu mà tìm được người đảm bảo? Có phải Thạch Đạo Hữu thiếu người đảm bảo không vậy? Nếu như vậy thì tại hạ có thể giúp đỡ một hai đó. Hoàng Chân thấy thần tình của Thạch Mục bèn mở miệng nói. Thạch Mục nghe như vậy thì lông mày khẽ vểnh lên. Hậu nhiên các ta và vài vị đại nhân vật của Thanh Lang Thánh Địa cũng có một ít giao dịch qua lại. Nếu mà Thạch Đạo Hữu đồng ý bỏ ra một ít linh thạch, tại hạ có thể mời một vị cao nhân trong lầu ra bảo đảm cho người. Thật vậy hả? Thành Mục nghe như vậy thì trong lòng khẽ động, hỏi. Trong phiên thiên cung, thời điểm Bạch Viên đưa cho hắn cái lệnh bài nói rằng không cần bảo đảm, nhưng mà không hề nói rõ là bảo đảm như thế nào, không bằng cơ hội này nghe ngóng một chút. Mời Thạch Đạo Hữu ra ngoài thiền sảnh ngồi lát nha, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Chủ tiệm Hoàng Chân mời Thạch Mục đến một cái gian phòng khác, sau đó bước nhanh ra ngoài. Thạch Mục ngồi chờ ước chừng một phút thì có hai thân ảnh đẩy cửa đi vào. Hoàng Chân mang theo vẻ mặt cung kính, đi theo sau một nam tử nhân tộc mặc áo bào trắng. Người này thoạt nhìn không lớn hơn Thạch Mục bao nhiêu, nhưng mà khi thưởng thức Thạch Mục đảo qua thì lại không cách nào cảm ứng được tu vi cụ thể của người này. Ồ Thạch Đạo Hữu nè, vị này chính là chủ sự bổn các tại Thanh Lang Thành, Cổ Mông Tôn Giả. Tôn Giả nè, vị này chính là Thạch Đạo Hữu. Hoàng Chân nói. Thạch Mục bái kiến Cổ Mông tiền bối. Thạch Mục đứng dậy chắp tay.

bên cạnh mấy người lúc trước đã gặp thì lúc này có thêm một thiếu nữ mặc áo bào hồng. Nàng này khuôn mặt như vẽ, một làn tóc mềm mại phía sau, ánh sáng đỏ trong mắt nhạt hơn so với những người khác. Trên trán có gắn một khối thủy tinh tựa như giọt lệ màu lam. Tuy rằng mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, nhưng mà cũng không thể che đậy hết dáng người uyển chuyển và những bộ vị lồi lõm trên người. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trong mấy người này thì tu vi của nàng là cao nhất, đã đạt địa giai hậu kỳ, khoảng cách đến đỉnh phong cũng không còn xa lắm. Trùng hợp là đám người này cũng đi về phía đội ngũ của Thạch Mục, tiếp tục đi qua vị trí của hắn rồi dừng lại cạnh bên một đại hán yêu tộc tóc đỏ, cách đó hai chỗ. Đại hán yêu tộc trông thấy đám người này thì nét mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, rồi thấp giọng trò chuyện với nhau vài câu, chắc hẳn là có quen biết với nhau. Hành động chen ngang này tất nhiên khiến cho những người đứng phía sau bất mãn, lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng mà không biết là do tu vi của nữ tử kia hay là thân phận bối cảnh của bọn họ nên đều ngậm miệng không nói. Đúng là không biết xấu hổ. Thải Nhi lầm bầm. Kết quả là lỗ tai tên thanh niên yêu tộc khẽ động, quay đầu nhìn lại thì thấy Thạch Mục và Thải Nhi, thì lửa giận bốc lên, quanh thân lập tức nổi lên một vầng ánh sáng đỏ. Trong thành cấm tranh đấu cá nhân, người vi phạm lập tức đuổi ra khỏi thành, trong vòng 100 năm không được quay lại. Thân hình một hộ vệ mặc thanh giáp lập tức lóe lên, quỷ mỹ xuất hiện trước người tên thanh niên yêu tộc, lạnh giọng nói. Tên thanh niên yêu tộc biến sắc, liền tản đi hào quang trên thân. Thật là có lỗi, tộc đệ cũng không phải là muốn quấy rối, nhưng mà khi nhìn thấy người quen thì tâm tình có chút dao động, khiến cho yêu khí bị tràn ra ngoài, mong các hạ bỏ qua cho. Thiếu nữ tóc đỏ mở miệng nói. Đừng tình ngươi vi phạm lần đầu, nếu sau này mà tái phạm thì tuyệt đối không tha đâu. Đối với lời nói của thiếu nữ tóc đỏ, vị hộ vệ thanh giáp này chẳng hề để ý mảy may, ánh mắt vẫn nhìn về phía tên thanh niên yêu tộc, lạnh lùng nói. Dạ, ta đã nhớ rồi. Trên cổ tên thanh niên yêu tộc hiện lên gân xanh, nhưng mà nhanh chóng biến mất, cúi đầu nói. Đến lúc này thì vị hộ vệ này mới lách mình rời đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Thiếu nữ tóc đỏ liếc về phía Thạch Mục một cái, ánh mắt hơi lóe lên. Thạch Mục nhìn đám người này một chút, sau đó liền quay đầu đi, không hề để ý đến bọn họ nữa, tiếp tục xếp hàng. Nhưng mà Thải Nhi thì lại không chút cố kỵ, ánh mắt nhìn về đám người bọn họ, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, bộ lông toàn thân rung lên, bộ dáng vô cùng đáng ghét. Lửa giận trong mắt của tên thanh niên yêu tộc bùng lên, thân thể cũng rung lên, nhưng mà bị thiếu nữ tóc đỏ nhìn trừng trừng, thì đành phải hít thở thật sâu, thu liễm lại. Cũng không lâu lắm, người phía trước đã báo danh xong, đến phiền Thạch Mục. Người chịu trách nhiệm đăng ký cho hắn là một thiếu nữ áo xanh, dung mạo thanh tú. Trên khóe miệng có một nốt ruồi nho nhỏ, thoạt nhìn có phần dí dỏm đáng yêu. Nhân tộc. Thiếu nữ áo xanh nhìn từ trên xuống dưới Thạch Mục một cái, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Tại hạ Thạch Mục, báo danh tham gia. Thạch Mục nói. Các hạ thực sự muốn ghi danh sao? Quá trình đại tuyển nhập môn vô cùng nguy hiểm. Người không đủ thực lực sẽ rất dễ dẫn lạc trong đó. Người nên cân nhắc một chút xem. Năm nay cứ tạm thời ở nhà, lần sau đến thi tuyển cũng không muộn. Thiếu nữ áo xanh do dự một chút rồi nói. Đúng vậy nha, chỉ với chút thực lực như vậy, còn là nhân tộc yếu nhược nữa, thì tham gia đại tuyển chắc chắn là đi chịu chết mà thôi. Đám thanh niên yêu tộc vừa rồi cũng không có rời đi, mà vẫn đứng cách đó không xa. Đúng lúc này, liền nhân cơ hội mà đá xoáy Thạch Mục cười lên ha hả, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường không thể nghi ngờ. Đa tạ cô nương nhắc nhở, nhưng mà cũng không cần đâu, ta báo danh lần này. Thạch Mục nhìn cũng không nhìn cái đám thanh niên kia mà nói. Được rồi. Thiếu nữ áo xanh thấy Thạch Mục kiên trì như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Có lòng tốt nhắc nhở mà ngươi cứ lì ra, kẻ ngu ngốc hiện giờ quả thật quá nhiều á. Thanh niên yêu tộc tiếp tục chăm chọc. Thải Nhi nghe như vậy thì giận dữ, đang muốn phản kích thì lại bị Thạch Mục cản lại. Đừng xúc động. Thạch Mục khẽ vuốt sau gáy Thải Nhi. Đúng vậy, chút nữa thì ta lại hạ thấp bản thân, đi cãi nhau với đám chó điên. Thạch đầu nè, may mà ngươi nhắc ta kịp thời. Trong mắt Thải Nhi sau khi đảo một cái thì liên tục gật đầu. Tên thanh niên yêu tộc kia nghe như vậy thì giận dữ, trong mũi phát ra tiếng thở ồ ồ, giống như là một con trâu điên, hung dữ nhìn về phía Thạch Mục. Mã Liệt im đi, đừng quên mục đích của chúng ta lần này. Đôi mi của thiếu nữ tóc đỏ nhíu lại, lạnh lùng nói. Mã Liệt dường như có chút sợ hãi đối với thiếu nữ tóc đỏ này, hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận, cắn răng nói. Để ta xem thử ai đồng ý đảm bảo cho ngươi, chớ có để đến lúc cuối cùng ngay cả người đảm bảo cũng không đủ tư cách nữa. Đối với sự tranh cãi của mấy người Thạch Mục, thiếu nữ áo xanh cũng không để ý chút nào, giống như sớm đã tập mãi thành quen. Mời mang ra tiếp dẫn lệnh bài. Nàng nói với Thạch Mục. Thạch Mục theo lời liền lấy ra tiếp dẫn lệnh bài đưa sang. Thiếu nữ áo xanh cầm lấy lệnh bài, một tay giơ lên rồi đánh ra một đạo pháp quyết vào trong đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, bề mặt lệnh bài hiện ra một cái luồng linh khí nhộn nhạo, mặt ngoài hiện ra mấy ảo ảnh linh văn màu vàng nhạt không biết tên. Thánh Mục lệnh! Gương mặt vốn thờ ơ của thiếu nữ lập tức biến đổi, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lời vừa thốt ra thì lập tức khiến cho mấy người xung quanh chú ý đến, mà đám người Mã Liệt và thiếu nữ tóc đỏ cũng cả kinh. Thánh Mục lệnh chính là một thứ vô cùng hiếm thấy, chỉ một chút thế lực có nội tình thâm hậu mới có thể sở hữu được. Đi theo ta! Thiếu nữ tóc đỏ thoáng nhìn Thạch Mục một cái, trong mắt hiện lên dị sắc, sau đó mắng Mã Liệt một câu. Mã Liệt có chút không phục, nhìn Thái Nhi vài lần, sau đó hậm hực đi theo thiếu nữ tóc đỏ. Các hạ đã có Thánh Mục lệnh trong tay thì không cần người đảm bảo. Thiếu nữ áo xanh lộ ra vẻ tươi cười, viết tên Thạch Mục lên một khối ngọc bản màu xanh trên mặt bàn, sau đó lại lấy ra một cái chiếc chén ngọc màu trắng. Nhỏ một giọt máu vào trong đây. Thiếu nữ áo xanh nói, đây là quá trình báo danh, Thạch Mục cũng đã thấy qua nhiều lần, cũng không do dự, rạch một vết trên ngón tay rồi nhỏ xuống một giọt máu. Máu tươi rơi vào trong chén ngọc thì lập tức biến mất. Được rồi, báo danh đã xong rồi. Đại tuyển nhập môn sẽ bắt đầu sau nửa tháng nữa. Lúc đó sẽ có người thông báo cho ngươi và những gì khác nữa. Thiếu nữ áo xanh thu lệnh bài lại rồi nói. Thạch Mục gật đầu, quay người rồi đi ra bên ngoài đại điện. Hắn nhanh chóng rời khỏi đại điện, cũng không lang thang bên ngoài quảng trường, nhanh chóng xuyên qua đám người, đi về một con đường gần đó, tâm tình có chút phấn khởi. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà cuối cùng cũng báo danh thành công. Trước mắt, trước khi tỷ thí bắt đầu, hắn cũng muốn cố gắng chuẩn bị một cách chu toàn nhất. Chỉ cần thông qua đại tuyển thì hắn có thể bái nhập Thanh Lang Thánh Địa rồi. Vừa nghĩ tới lời của Tàng Hùng Bạch Viên và mấy tầng công pháp phía sau của cửu chuyển huyền công, nắm tay Thạch Mục dần siết lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc hưng phấn khó tả. Thạch đầu, báo danh xong rồi thì đi đâu tiếp vậy? Hay là đi ăn chút gì đi? Thái Nhi vỗ cánh nói. Trước tiên ta muốn đi mua chút gì đó đã, rồi đi tìm một chỗ ở lại, ăn uống để sau đi. Thạch Mục bình tĩnh lại rồi nói. Trong cuộc thi đấu lần này có không ít nhân vật lợi hại. Chỗ khác không nói, chứ riêng thiếu nữ áo đỏ trong đám thanh niên yêu tộc kia đã có tu vi địa giai hậu kỳ. Thạch Mục cũng không biết rõ thực lực của nàng, cũng không thể khinh thường. Được rồi. Thái Nhi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thạch Mục tiến về phía trước, vừa đi được không bao lâu thì trước mắt bỗng nhoáng lên, một người áo đỏ ngăn ở phía trước chính là Mã Liệt. Huynh đại, xin dừng bước. Mã Liệt ôm quyền, vẻ mặt tươi cười, thần tình khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Có chuyện gì vậy? Thạch Mục thấy như vậy thì nhíu mày. Tên này sau khi thấy hắn xuất ra Thánh Mục lệnh bài mà còn dám một thân một mình đuổi theo, chắc hẳn là có dựa vào điều gì, hoặc là có toan tính nào đó. Không nên hiểu lầm, lúc trước là do Mã Mẫu lỗ mãng, kính xin huynh đại chớ để trong lòng. Mã Liệt nhìn Thái Nhi trên vai Thạch Mục một cái rồi cười nói. Nhìn cái gì? Nhìn nữa ta móc mắt của ngươi ra bây giờ. Thái Nhi trừng mắt nhìn Mã Liệt lầm bầm. Mã Liệt vẫn thể hiện ra bộ dạng tươi cười, không chút để ý. Hả? Chỉ như vậy thôi sao? Thạch Mục thấy như vậy thì lông mày nhíu lại. Việc này thật ra là tại hạ còn có một việc muốn thương lượng với huynh đại một chút, không biết có nên nói hay không. Ánh mắt Mã Liệt xoay chuyển một cái, sau đó lại có chút ấp úng nói. Nếu như vậy thì đừng nói nữa. Thạch Mục khẽ nhếch miệng, thân hình khẽ động muốn lách sang bên cạnh đối phương mà đi. Khoan đã, con chim này rất có linh tính, ta bỏ ra 10 vạn linh thạch, huynh đại có thể bán lại cho ta được không vậy? Mã Liệt vốn hơi hoảng nhưng mà lập tức phản ứng lại, đầu vai nhoáng một cái, không ngờ đã quỷ dị chắn trước mặt Thạch Mục, một lần nữa làm lành cười nói. Cái gì? Ngươi thật là đồ bẩn thỉu, không ngờ lại muốn mua ta hả? Nghĩ ta là cái gì chứ? Thạch đầu, nếu trong đại tuyển mà gặp được hắn thì không được bỏ qua cho hắn. Thái Nhi nghe như vậy, liền dương đôi cánh lên, giận dữ nói. Tránh ra, không bắn. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, không chút do dự trả lời. Đúng lúc này, trong cơ thể của hắn vang lên một tiếng nổ, thân hình bỗng nhiên lớn lên một chút, không khách khí đi thẳng về phía Mã Liệt. Mã Liệt biến sắc, nghĩ đến việc lúc trước Thạch Mục lấy ra cái Thánh Mục lệnh, gần như là theo bản năng mà lùi về phía sau hai bước. Thạch Mục mang theo một luồng ác phong, vọt tới phía trước, không chút do dự mà đi về phía trước. Mã Liệt nhìn bóng lưng Thạch Mục đi xa, hai tay nắm lại, sắc mặt biến hóa một hồi. Mãi lúc lâu mới dậm chân, tức giận, nói. Không thể làm được, đúng là giống chim đó rồi, ta nhất định phải bắt được nó, ai cũng không thể cản được ta. Thời gian nửa tháng thoáng cái trôi qua, Thí luyện tuyển chọn nhập môn của Thanh Lang Thánh Địa cuối cùng diễn ra. Theo như tin tức truyền đến, từ sáng sớm, Thạch Mục đã đi đến nơi diễn ra khảo thí, là một mảnh đất trống trong khu rừng rậm ngoài Thanh Lang Thành. Sau khi tới nơi này thì Thạch Mục phát hiện ra, nơi này đã tụ tập cả ngàn vạn người của các tộc đã báo danh. Hơn nữa trên đường còn có những người khác không ngừng chạy đến. Thạch Mục nhìn thoáng qua xung quanh thì phát hiện, những người tham gia thí luyện chủ yếu là yêu tộc và dị tộc, nhân tộc thì lại rải rác không có mấy người. Ngẫu nhiên có thể trông thấy vài nhân tộc với hình thể, màu da và màu tóc có chút khác biệt với những người khác. Đa số dị tộc đều kết thành tổ đội đi đến, ít thì top 5 top 3, nhiều hơn một chút thì hơn 10 người. Thạch Mục thì một thân một mình lại có chút đặc biệt. Người nghe chưa vậy, lần này thí luyện Thanh Lang Thánh Địa đó, nhân số đã hơn 3 vạn người, so với hai lần trước không chỉ nhiều hơn 3 thành đâu. Sau lưng Thạch Mục, một tên thanh niên dị tộc đầu báo thân người nói với tên bên cạnh. Cái này thì có gì là lạ chứ, mỗi năm một lần thịnh hội, chỉ cần là những thế lực có chút ít thực lực hoặc nội tình thì đều nghĩ cách mà tham gia vào thôi. Dù sao thì cứ tích lũy kinh nghiệm, sau này xác suất thành công lớn hơn nhiều. Nhưng mà mỗi lần đúng là có những loại người không biết trời cao đất rộng, cứ thích đâm đầu đi chịu chết. Tên đồng bạn bên cạnh nói. Nói cũng đúng á, người xem kìa, bên kia chẳng phải có một tên nhóc con nhân tộc cũng muốn chạy đến thử vận may hay sao chứ. Nói xong, tên dị tộc đầu báo liền duỗi ngón tay sắc bén, không chút e dè, chỉ về phía Thạch Mục. Thạch Mục sớm đã không còn để ý đến ánh mắt của người ngoài, vì phần Thải Nhi sớm đã bị nhốt vào trong túi linh thú rồi. Nếu không thì với tính cách của nó, chỉ sợ đã không nhịn được mà gây chuyện sinh sự rồi. Hắn đi xuyên qua đám người đang bàn tán xôn xao, hướng đến một gốc cây cổ thụ khổng lồ lớn khoảng 10 trượng ở chỗ trung tâm quảng trường. Tuy rằng xung quanh có vô số người, nhưng mà chung quanh gốc cổ thụ này vẫn lộ ra một khoảng trống. Nơi này có một đài cao hình tròn, thoạt nhìn giống như là được tạo thành từ một loại gỗ đặc biệt. Gốc đại thụ trước mắt so với rừng cây xung quanh thì cũng không tính là cao lắm, khoảng chừng 300-400 trượng. Thân cây tráng kiện dị thường, toàn thân là màu tím. Mọc thẳng lên giống như là một tòa tháp vươn đến tận mây xanh. Trên những tán cây của nó có vô số những đoạn dây leo, trông như là những thác nước đổ thẳng xuống phía dưới. Thạch Mục thấy gốc đại thụ này kỳ dị như vậy thì trong lòng khẽ động, thúc giục thần thông linh mục của mình. Kim quang trong mắt lưu chuyển, thân cây màu tím liền giống như là ở gần trong gang tấc. Từng đường vân trên vỏ cây vốn vô cùng dày đặc cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Thậm chí hắn còn có thể thấy được từng dòng linh lực thật nhỏ đang không ngừng lưu chuyển qua những sợi dây leo truyền vào thân cây. Thạch Mục thấy ở trung tâm của thân cây, linh lực đã tụ thành một cái vòng xoáy, trong đó còn tản mát ra chấn động không gian một cách mơ hồ nữa. Ngay khi Thạch Mục có chút thất thần thì đột nhiên hắn thấy một luồng thần thức quét qua thân, trong lòng khẽ giật mình, cảm giác giống như là có người nhìn thấu bản thân vậy. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trên đài cao phía trước thân cây màu tím, chẳng biết lúc nào đã có một lão già mày rũ mà áo bộ xanh, râu tóc của lão đã hoa râm nhưng mà sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt. Trên thân khoác một chiếc áo bào dài màu xanh khẽ đung đưa theo làn gió, tay áo phiêu đãng tạo ra một loại khí chất xuất trần. Tựa hồ như ánh mắt của lão giả này chỉ nhìn xung quanh hiện trường một chút, lúc này nhìn về phía khác khiến cho Thạch Mục thoáng buông lỏng. Yên lặng! Vị lão giả này thu hồi ánh mắt, sau đó mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, đồng thời truyền đến tai của mỗi người vô cùng rõ ràng, khiến cho đám người lúc đầu vốn có chút ầm ĩ thì lúc này lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía của lão già. Trong nháy mắt quảng trường thình lình lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Thạch Mục nhìn về phía lão già áo bào xanh, vẻ mặt dường như đang nghĩ đến một điều gì đó. Lão già này bên ngoài nhìn thì không khác nhân tộc cho lắm, vả lại khí tức trên người ẩn mà không phát, nhưng mà Thạch Mục có thể cảm giác được yêu khí tỏa ra từ trên thân của lão già này một cách mơ hồ. Ngoài ra trên ngực của lão có thiêu đồ án của một gốc cổ thụ, không giống như đại bộ phận những đệ tử khác của Thanh Lang Thánh Địa là những chiếc lá cây. Có lẽ là địa vị của lão trong thánh địa cũng không thấp. Đang cân nhắc thì thanh âm của lão già một lần nữa vang lên. Lão Phu Bì Cốt là trưởng lão tiếp dẫn đệ tử tham gia thí luyện lần này. Thanh Lang Thánh Địa từ khi được Thanh Lang Thánh Tổ khai phái cho đến nay đã truyền thừa cả vạn năm rồi. Căn cứ theo tổ huấn thì cứ 10 năm lại mở cửa, chiêu mộ 108 đệ tử khắp Di Dương Tinh Vực. Căn cứ theo kết quả thì chọn ra 36 thượng vị đệ tử và 72 hạ vị đệ tử. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, không ai nói lời nào, hiển nhiên đã sớm biết tất cả những việc mà lão giả nói, cũng không cảm thấy có điều gì bất ổn trong đó cả. Lão giả thoáng dừng lại một chút,

Điều này có thể nói là tương đối an toàn với đệ tử các tộc tham gia tiến vào bí cảnh. Trong khi Thạch Mục đang quan sát khắp nơi, không gian xung quanh liên tục có những chấn động. Mỗi lần chấn động là một người được truyền tống tới đây. Có điều theo thời gian trôi qua, tần suất việc này càng lúc càng thấp. Thêm thời gian cháy hết nửa nén nhang nữa, cả khu vực này cuối cùng đã không thấy xuất hiện thêm chấn động không gian nào nữa. Một số kẻ trong lúc này đã lục tục rời đi. Tuy ai cũng lộ ra vẻ đề phòng cảnh giác, nhưng mà thực tế lại chưa phát sinh bất kỳ xung đột nào. Thạch Mục thầm hiểu, do mới tiến vào bí cảnh nên điểm tích lũy trên lệnh bài của ai cũng bằng không. Lúc này mà đánh đấm vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian, tất nhiên sẽ chẳng có ai làm việc vô ích như vậy cả. Hiện tại trong tầm mắt của Thạch Mục, thấy có khoảng 200 người. Có vẻ giống như là hắn đang đưa mắt quan sát hoàn cảnh. Có người thì khoanh chân ngồi, lại có người như đã tìm thấy người quen, hoặc người cùng tộc nên bắt đầu cùng nhau trao đổi hay lập nhóm cùng rời đi. Thông qua quan sát, Thạch Mục phát hiện ra những kẻ kia hầu như đều là yêu tộc, nhân tộc tính cả hắn cũng chỉ có 3 người. Trong số này, tại phía đông bắc, cách Thạch Mục hơn 100 trượng, một thanh niên nhân tộc mang ngũ quan đoan chính, khuôn mặt bình thản, tóc búi trên đầu, hai lọn tóc mai buông thõng trước ngực, thân vận một bộ trường bào màu trắng bạc như ánh trăng. Người này thần thái nhàn nhã, bước đi thông thả, lộ ra khí độ cực kỳ nho nhã, không màng danh lợi. Nhưng mà điểm khiến Thạch Mục để ý chính là thanh niên nho nhã kia không lộ ra chút khí tức nào trên người. Dùng thần thức của hắn cũng không thể nhìn ra tu vi của người này. Trong khi hắn bắt đầu suy tính, phán đoán, thì người này lại đột nhiên xoay người, đi thẳng về phía sâu trong thảo nguyên. Thạch Mục nhìn bóng lưng thanh niên đang rời đi, đôi mắt hơi nheo lại một chút. Đại ca ca, ngươi cũng từ Đâu Linh Tinh tới đây sao? Đúng lúc này, một thanh âm lanh lảnh vang lên sau lưng hắn. Thạch Mục ngạc nhiên quay người lại, chỉ thấy trước mặt mình là một cô bé nhân tộc chừng 8-9 tuổi. Cô bé có mái tóc ngắn màu tím được cuộn lại thành hai bím tóc kiểu sừng dê chổng lên trời. Cô bé có làn da cực trắng mịn, nhưng mà gương mặt lại hơi nhợt nhạt, trông chẳng có mấy phần huyết sắc. Thân vận một bộ đoản sam màu xanh ngọc, cả người toát ra vẻ rất lanh lợi, khiến người khác lập tức sinh lòng yêu mến. Thạch Mục thoáng nhìn qua cô bé, lập tức không khỏi hơi kinh ngạc. Cô bé này trông nhỏ tuổi như vậy mà đã có tu vi địa giai sơ kỳ. Không, ta không đến từ Đô Linh Tinh. Thạch Mục mỉm cười đáp lại. Ta tên là Tử Lăng, đến từ Đô Linh Tinh, là nhân tộc. Cô bé nghe như vậy, liền tự giới thiệu bản thân. Ta là Thạch Mục, đến từ Lam Hải Tinh. Thạch Mục đáp ngắn gọn. Thì ra là Thạch đại ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Cô bé khẽ cười rồi tiếp lời. Tiểu Lăng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao nhỏ vậy mà lại đến... Thành Mục nhịn không được mà hỏi. Là bản thân ta muốn đến, ta nhất định phải gia nhập Thanh Lang Thánh Địa. Không chờ Thạch Mục nói hết câu, Tử Lăng lập tức nghiêm mặt đáp. Ra là vậy. Thạch Mục khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đây là lần đầu tiên Thạch đại ca tiến vào bí cảnh này sao? Tử Lăng lại hỏi tiếp. Ừ, đúng vậy. Thạch Mục hơi ngẩn ra, sau đó liền đáp. Thạch đại ca chớ nhìn ta như trẻ con, ta cũng biết không ít chuyện về nơi này đâu. Tử Lăng mỉm cười tiếp lời. Hả? Vậy ngươi hiểu mấy phần gì yêu thú tại đây vậy? Thạch Mục nghe như vậy liền nhíu mày hỏi. Chuyện này sao? Ta nghe nói yêu thú ở đây có hình dáng khác rất xa so với yêu thú tại Đô Linh Tinh của ta. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là yêu thú ở đây có thể ngưng kết ra yêu hạch. Tử Lăng đáp ra một lèo. Không biết yêu hạch kia rốt cuộc là vật như thế nào vậy? Thạch Mục tò mò hỏi. Nghe nói yêu hạch này thực ra là tinh hoa hội tụ từ một thân tu di của yêu thú, nhưng mà yêu thú cấp tiên thiên trở lên mới có. Không ít yêu hạch của yêu thú có thể dùng để luyện đan, chế phù, thậm chí một số yêu hạch cấp cao còn có thể dùng để chế luyện ra linh khí hoặc pháp bảo nữa. Tử Lăng giảng giải. Yêu hạch có tác dụng lớn như vậy sao? Thanh Lăng Thánh Địa kia cứ 10 năm lại cho rất nhiều đệ tử vào bí cảnh để trảm sát những yêu thú mà họ nuôi dưỡng. Vậy không phải là rất thiệt thòi sao? Thạch Bục có đôi phần khó hiểu, thắc mắc tiếp. Thanh Lang Thánh Địa rất khôn ngoan, thanh sơn lệnh mà họ cấp cho chúng ta thực chất chính là một khí cụ chứa đồ đặc thù. Yêu hạch mà chúng ta thông qua trảm sát yêu thú sẽ tự động bị hút vào trong đó. Chúng ta ngoài việc có thể tận mắt nhìn thấy số điểm tích lũy được hiển thị ra thì cơ bản không có cách nào có thể tự lấy yêu hạch ra cả. Thanh sơn lệnh mà chúng ta cầm hiện giờ cuối cùng đều sẽ bị thu lại, vậy nên số yêu hạch lấy được rốt cuộc đều sẽ về tay Thanh Lang Thánh Địa. Tử Lăng mỉm cười giải thích. Ta tự hỏi tại sao Thanh Lang Thánh Địa lại có thể hào phóng như vậy chứ? lần nào cũng cho rất nhiều đệ tử như vậy tiến vào. Nói tới cùng, vậy là điều làm không công cho họ rồi. Thạch Mục nghe xong liền có phần trầm mặt. Nói như vậy cũng chưa hẳn là đúng. Chưa tính tới việc nếu có thể gia nhập Thanh Lang Thánh Địa có rất nhiều điểm tốt ra. Chỉ xét trong bí cảnh này thôi, đã có thể thấy không ít sản vật cực kỳ quý hiếm mà bên ngoài khó gặp được. Ngoài ra còn có một số người tiến vào đây với một vài mục đích khác nữa. Ví dụ như buôn bán, đổi các điểm tích lũy chẳng hạn. Tử Lăng nghe như vậy liền giảng giải thêm. Là vậy sao? Vậy với những yêu thú khác nhau, kéo theo đó là yêu hạch khác nhau, không biết điểm tích lũy được tính như thế nào vậy? Thạch Mục như suy nghĩ gì đó, lại hỏi thêm. Nói chi tiết thì yêu hạch của yêu thú cấp độ tiên thiên có điểm tích lũy thấp nhất, chỉ được 5-10 điểm mà thôi, không đáng tính đến. Còn nếu là yêu hạch địa giai thì sẽ tăng lên rất nhiều, trong đó địa giai sơ kỳ sẽ là 100 điểm tích lũy, địa giai trung kỳ là 1.000 điểm, địa giai hậu kỳ lập tức nhảy giọt lên 1 vạn điểm. Nếu có thể lấy được yêu hạch thiên dị thì tối thiểu cũng có 10 vạn điểm tích lũy. Có điều nghe nói, từ trước tới giờ, số dụ đệ tử tiến vào bí cảnh có thể vượt cấp đến hải yêu thú cấp thiên dị thực sự là rất ít thế. Chung quy lại thì có quá nửa những người tham gia muốn dựa vào việc săn tìm yêu hạch địa giai để phân cao thấp. Tử Lăng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói ra chi tiết. Không ngờ Tử Lăng cô nương tuổi còn nhỏ như vậy mà lại biết nhiều thứ như vậy nha. Quả thực đã giúp ích cho ta không ít đó. Thạch Mục mỉm cười tỏ ra vẻ khen ngợi. Gia tộc ta có không ít người từng đi tới bí cảnh này nên họ cũng đã nói qua với ta. Thạch đại ca không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ta với ngươi đều là nhân tộc, so với dị tộc dù sao cũng gần gũi hơn một chút mà. Tử Lăng cười hì hì đáp. Thạch Mục âm thầm nhớ kỹ những thông tin này, đồng thời cảm tình của hắn với cô bé đáng yêu biết rất nhiều này cũng tăng thêm một chút. Tuy nhiên hắn cũng lờ mờ cảm nhận được cô bé này không hề đơn giản như cách mà cô bé thể hiện. Trong khi hai người đang trò chuyện, đã có không ít người đang lần lượt rời đi. Thạch Mục tuy đang nói chuyện với cô bé kia nhưng vẫn phóng thần thức ra quan sát động tĩnh xung quanh. Hắn nhận thấy trong số những kẻ rời đi, đa số có tu vi địa giai trung kỳ, cá biệt có một số đạt đến địa giai hậu kỳ. Số ít này người ta thực lực càng cao thì tự nhiên gan càng lớn, không e ngại việc một mình thăm dò bí cảnh. Trong số này kẻ khiến cho hắn để ý nhất là một tráng hán dị tộc có làn da đỏ sậm, thân hình cao hơn trượng, trên thân tỏa ra khí tức khủng bố của địa giai hậu kỳ đại viên mãn không chút che giấu. Thạch Mục có ấn tượng đặc biệt với kẻ này vì nửa thân trên đĩa trận của y có khắc nổi một đồ án hung thú, tỏa ra lửa, có phần cổ quái, thoạt trông cực kỳ hung hãn. Ngoài những kẻ một mình rời đi, còn có những tớp người kết bạn mà đi, bọn họ có nhiều kẻ là cùng tộc, cũng nhiều người là tạm thời liên minh với nhau. Về phần những người còn lại, hoặc là do thực lực hơi kém nên không được những đệ tử cấp trung kia đón nhận, hoặc là do trời sinh tính cẩn thận, dù gì thời gian tỉ thí kéo dài đến một tháng, nên họ cũng không có nóng vội gì, nên tạm thời vẫn ở lại chỗ này. Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên nghe được thanh âm ồn ả từ chỗ cách đó không xa truyền tới, khiến hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên yêu tộc tóc xanh, bộ dáng gầy gò, thắt lưng mang đai ngọc cùng ba thanh niên nữa đứng vây quanh một cô gái, miệng nói điều gì đó. Thanh niên tóc xanh kia trên đầu thấy có một đôi sừng nhọn, chóp mũi đen thui, thân vận một trang phục bằng gấm thêu nhiều hoa văn. Mới trong thân phận có phần bất phàm, tu vi cũng đạt đến địa giai trung kỳ. Vị cô nương này, tại hạ Điện Hoang, nhắc tới việc đi lại trong bí cảnh này hẳn có nhiều nguy hiểm, chi bằng chúng ta cùng đi đi, vậy có thể hỗ trợ nhau, hẳn sẽ tốt hơn. Thanh niên tóc xanh mở miệng đề nghị. Người mà thanh niên tóc xanh kia muốn lôi kéo là một thiếu nữ tóc trắng, làn da như trứng gà bốc. Nàng có khuôn mặt không khác lắm so với nhân tộc, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp sắc sảo hơn đa phần phụ nữ nhân tộc. Đôi tai nhọn ẩn hiện dưới làn tóc, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn thẳng tắp, đôi môi khẽ mấp máy. Chỉ có điều là trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện tại lại lộ ra vẻ chán ghét như phủ một tầng sương lạnh. Không cần, ta đã quen độc lai độc vãng rồi. Nữ tử tóc xanh không thèm nhìn đến Điền Hoang mà chỉ trả lời một cách lạnh nhạt. Điền Hoang vốn định nói thêm cái gì đó, đã thấy nữ tử kia rời đi không chút do dự. Tuy chỉ lưu lại thời gian rất ngắn, nhưng mà cô gái này đã để lại ấn tượng rất sâu đối với Thạch Mục. Không phải vì nàng xinh đẹp tú lệ, mà vì đối phương là võ giả địa giai sơ kỳ đầu tiên dám một thân một mình rời đi. Không biết tốt xấu! Điền Hoang dõi theo thân ảnh thước tha của nàng, đồng thời thấp giọng lầm bầm một câu. Tiếp đó quay người hờ hững quét mắt nhìn quanh, rồi mới dẫn ba người phía sau rời đi. Bọn họ vừa đi thì có top 5 top 3 đồng dạng xuất phát. Rất nhanh sau đó, hiện trường chỉ còn lại chừng 20 người, phần lớn chỉ có tu vi địa giai sơ kỳ. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Chư vị đạo hữu, tại hạ là Cơ Giang, có một chuyện muốn thương lượng với mọi người một chút. Thành Mục có chút kinh ngạc, bèn cùng đám đông gần đó quay người nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên yêu tộc có vảy màu đen trên hai gò má đang khom người thi lễ với bọn họ. Người này sở hữu vóc dáng cao hơn nhân tộc bình thường rất nhiều, trên người là trường bào màu xanh. Lại bởi thân hình gầy gò nên y phục nơi bả vai có xu hướng đổ rạp xuống dưới. Hai cái cánh lộ ra phía sau áo bào màu xanh, thoạt nhìn có chút buồn cười. Chư vị chắc hẳn là cũng biết, bên trong Thủy Thiên Thanh Sơn này, ngoại trừ yêu thú còn có vô số tiên chi linh thảo có thể thu thập. Tại hạ chỉ có tu vi địa giai sơ kỳ, vốn không kỳ vọng bài danh 100 thí sinh đứng đầu, chỉ muốn tới đây mở rộng tầm mắt mà thôi. Hôm nay có may mắn gặp mọi người ở đây cũng coi như duyên phận, không bằng cùng nhau kết bạn đồng hành có thể chiếu cố lẫn nhau, chư vị nghĩ như thế nào? Thanh niên gầy gò tự xưng là Cơ Giang chậm rãi nói ra. Kết bạn đồng hành thì dễ rồi, nhưng mà khi săn giết được yêu thú thì yêu hạt sẽ thuộc về ai chứ? Cơ Giang vừa dứt lời đã có người lên tiếng chất vấn, dẫn đến xung quanh một hồi nghị luận xôn xao. Bên trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, nếu chư vị lẻ loi một mình, chẳng những khó có thể săn bắt yêu thú với thực lực mạnh hơn, mà nhiều khả năng còn trở thành mục tiêu của bọn chúng cũng như đội ngũ khác nữa. Đừng nói thăm dò bí cảnh, chỉ sợ sống sót trở về cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cơ Giang không tỏ ra tức giận mà chỉ hỏi lại một câu. Gã vừa nói xong, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Kết bạn đồng hành cùng nhau dây giết yêu thú cao giai, tỷ lệ thành công tất nhiên là lớn hơn, cũng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Ngoài ra linh thảo, tiên dược cùng yêu hạch tiên thiên thu được trên đường đi sẽ thuộc về người phát hiện ra. Vì phần yêu hạch đoạt được trong lúc săn giết yêu thú địa giai trở lên thì chia theo đóng góp mỗi cá nhân, chư vị thấy thế nào? Cơ Giang đề nghị. Nghe như vậy rất nhiều người lập tức cảm thấy động tâm, đồng loạt tỏ ra vẻ nguyện ý lưu lại tổ đội. Thế nhưng vẫn có số ít sau một phen suy nghĩ kỹ càng vẫn lựa chọn một mình rời đi. Cơ Giang thấy như vậy cũng không thèm để ý mà bắt đầu nói ra kế hoạch chi tiết mà bản thân an bài. Cơ đạo hữu nào, khu vực mà ngươi nói đến đó, 10 năm trước ta đã đi qua rồi. Nơi đó ngoại trừ một ít yêu thú tiên thiên cũng không có linh thảo tiên dược gì, đến đó chỉ tổ lãng phí thời gian. Vị đạo hữu này có chỗ không biết rồi, khu vực cơ mẫu nói đến quả thực không có quá nhiều giá trị, nhưng mà thông qua nơi đây có thể đến được một trung tâm bí cảnh một cách nhanh nhất. Theo tin tức tại hạ hao phí số tiền lớn để thu thập, nơi đó còn có một yêu thú địa giai sinh sống nữa, giả lại không có nhiều người biết lắm đâu. Đến lúc đó mọi người có thể hợp tác săn giết thỏa thích. Cơ Giang giải thích. Nghe như vậy đại hán râu quai nón kia liền gật nhẹ đầu như có điều suy nghĩ. Hơn 10 người còn lại hầu như đều có tu vi địa giai sơ kỳ, hiển nhiên không có ý kiến gì với an bài của Cơ Giang. Sau khi thảo luận xong xuôi thì họ Cơ mới chú ý tới Thạch Mục cùng Tử Lăng vẫn đứng ở rìa ngoài. Gã nhìn thoáng qua hai người, ánh mắt lập tức chú ý đến Tử Lăng. Vị tiểu cô nương này, theo ý kiến của tại hạ, ngươi không nên tham gia cùng bọn ta đâu. Cơ Giang nói thẳng không chút e dè. Cơ đầu hữu nè, Tử Lăng cô nương này đi cùng với ta. Thạch Mục nhíu mày lên tiếng. Cái này thứ cho tại hạ nói thẳng nha, vì tiểu cô nương này vốn là nhân tộc, thân thể tương đối yếu ớt, thực lực mới chỉ miễn cưỡng đạt tới địa giai, khí tức còn chưa ổn định, gia nhập đội ngũ cũng chỉ vướng víu tay chân mà thôi, e rằng mọi người đều không đồng ý đâu. Nói xong gã liền đưa mắt ra hiệu cho nhóm người đang định rời đi. Cơ huynh nói phải, chúng ta không muốn dây vào phế vật yếu ớt vậy đâu, chính mình chịu tội không nói còn có thể liên lụy người khác nữa. Không nên, vướng víu tay chân, hại người hại mình. Đạo hữu nhìn xem, không phải ta không chấp nhận tiểu cô nương này tham gia, nhưng mà mọi người đều không muốn bị liên lụy đó. Cơ Giang nhún vai tỏ ra vẻ khó xử. Thành một cúi đầu quan sát Tử Lăng thì thấy nàng khẽ mỉm cười, tựa như không thèm để ý chút nào. Không thành vấn đề, cứ để Tử Lăng tham gia, ta sẽ chiếu cố đến sự an toàn của nàng, không phiền chư vị hao tổn tâm trí đâu. Thành một thản nhiên nói ra. Thứ cho cơ mẫu nhiều chuyện, đạo hữu không cần... Các hạ không cần nói nữa đâu, ý ta đã quyết rồi. Cơ Giang còn muốn khuyên nhủ Thạch Nhục một hai câu đã bị hắn phất tay ngăn cản. Thấy đối phương tỏ ra vẻ kiên định, Cơ Giang liền không nói thêm gì nữa. Gã vốn không quá xem trọng nhân tộc như Thạch Mục, vì vậy chỉ nói một câu, tùy ý ngươi đi, sau đó trở về quay người rời đi. Thạch đại ca thiệt tốt, đa tạ. Tử Lăng kéo nhẹ góc áo Thạch Mục, nhỏ giọng cảm tạ. Có đáng gì đâu chứ, ta và ngươi đều là nhân tộc mà, tự nhiên phải đoàn kết với nhau. Về sau cứ theo sát ta, chỉ cần không rời khỏi phạm vi thập phương thiên địa, Thạch Mẫu sẽ tận lực bảo vệ ngươi chu toàn. Thạch Mục đáp lời. Dạ. Tử Lăng nghe như vậy, dùng sức nhẹ gật đầu. Thạch Mục kỳ thực là không nhất thiết với hành động cùng đám người này, chỉ là khi biết được trong số bọn họ, có người đã từng đi qua bí cảnh, hắn liền nảy ra ý định trước tiên đi theo bọn họ, làm quen hoàn cảnh một chút rồi mới tính tiếp. Về phần Tử Lâm, một phần do nàng đến từ nhân tộc, mặt khác là do cô gái này quá mức khả ái, khiến người ta không thể ghét bỏ. Hơn nữa hắn tự nhủ, chỉ cần hoạt động ở khu vực ngoại vi có lẽ không phải là cái gì quá lớn, dù sao cô gái Tử Lâm này vẫn là một võ giả địa giai sơ kỳ. Hết tập 86 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.